Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1023, Hắc Ám Ý Chí. 1023 tại Nguyệt Thần thi triển dưới. Trên bầu trời khe hở một lần nữa khép lại, Linh nói ra, ngươi nghĩ biện pháp, tiêu diệt nơi này mùi máu tanh. Nguyệt Thần lạnh lùng nói ra. Ngươi tại ra lệnh cho ta, ta mới là thế giới này thần, ta đem chúa tể nơi này hết thảy, ta là, Linh nhảy lên nắm đấm đập một cái Nguyệt Thần đầu, ngươi muốn như thế nào? Nguyệt Thần cả giận nói, ngươi lại dám công kích ta. Ba, Linh trực tiếp đem nó nhấn trên mặt đất, lạnh lùng nói, ngươi giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ta tại nói đùa với ngươi sao? Nếu như ngươi không phải ngươi cái chủng tộc này mạt duệ, ngươi đã sớm chết. Nguyệt Thần có chút sợ hãi, nàng cảm giác Linh ánh mắt phi thường hung hãn, mình phảng phất là một con chuột bị mèo hai con mắt đồng thời tiếp cận, trái tim của nàng tại kịch liệt run rẩy. Rõ ràng mình đã tiếp quản Bloodborne thế giới, vì cái gì tại đối mặt Linh lúc mình hay là bó tay luống cuống sao? Linh bắt lấy Nguyệt Thần đầu, trực tiếp từ đó đưa vào một đạo quang mang. Nguyệt Thần hai mắt phát ra ánh sáng trắng tới. Đạo này Linh lưu lại ánh sáng, sẽ vĩnh viễn nương theo lấy nàng. Nguyệt Thần hoảng sợ nói, ngươi đối ta làm cái gì? Đây là một đạo tiêu ký. Ta để ngươi tới này cái thế giới, chủ yếu là viện trợ những này bị tàn khốc vận mệnh tra tấn người. Thoát ly luân hồi vận mệnh, nếu như ngươi không làm được đến mức này, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ngươi, lớn không được lại tìm một cái. Mipha ôm con thỏ đi tới, hải thần hai con lỗ tai tia sáng lấp lóe, cũng đem một đạo hào quang màu xanh lam hưu một cái rót vào trong cơ thể của nàng. Hào quang màu xanh lam cùng màu trắng ánh sáng tương hỗ xoay tròn, cái này cấu thành một đạo vô hạn luân hồi cấm chế. Nguyệt Thần không dám nhiều tại nói quanh co. Thợ săn mộng cảnh đại hòa tiếp tục lan tràn. Đây là Nguyệt Chi Ma Vật sáng tạo ra thế giới. Nguyệt Chi Ma Vật đã chết đi, cái không gian này liền không có tồn tại tất yếu. Làm thợ săn mộng cảnh bị triệt để phá hủy lúc, săn giết chi dạ mới có thể chân chính kết thúc. Linh nhìn về phía con rối, chỉ thấy con rối còn đứng ở đó. Nét mặt của nàng tựa hồ có chút vô tội. Linh nói ra, cùng chúng ta cùng đi đi. Con rối lắc đầu, ta là mộng cảnh một bộ phận. Chúng ta đợi hủy diệt, ta vô pháp rời đi. Linh quay đầu lại hướng lấy Nguyệt Thần quát, ngươi có biện pháp nào? Nguyệt Thần khiếp đảm nói ra, không có. Linh cả giận nói, vô năng, thế giới này rất u ám. Trên mặt đất nhân loại cùng Sumeru người, những này văn minh đều đến từ thượng vị giả vỡ lòng. Từ căn nguyên tính bên trên, liền mang theo bẩn thỉu huyết dịch, mà con rối không giống. Nàng có thể là thế giới này duy nhất sạch sẽ tồn tại. Bởi vì trên thân thể của nàng, một giọt máu đều không có. Nàng chỉ là một cái bị tỉ mỉ chế tạo con rối. Zelda kéo Linh một cái, nàng dùng hết mang đem con rối thân thể bao phủ lại. Sau đó đại hỏa lan tràn không còn hình dáng, đám người cũng liền rời đi, trở lại thế giới hiện thực. Y Hắc Nam từ trong ngủ mê thức tỉnh, nơi này đã từng bị một lần đại chiến phá hư không còn một mảnh. Y Hắc Nam mỗi một chỗ đều người sở hữu mùi máu tanh nồng đậm, mà khi tất cả mọi người từ mộng cảnh sau khi tỉnh dậy, tất cả mọi người tỉnh lại, bọn hắn mờ mịt ngẩng đầu, trông thấy Hừng Đông, những cái kia kinh khủng hồi ức đang thức tỉnh về sau, nhanh chóng tại trong trí nhớ mơ hồ. Gascoigne vợ chồng một nhà trong nhà tỉnh lại, tiểu nữ hài mơ mơ màng màng la hét muốn ăn đồ vật. Mà gã cội nhờ phu nhân, kỳ quái mà nhìn mình trượng phu lưu nước mắt, không biết là vì cái gì. Tại một cây cầu phía trước, Irene từ trên mặt đất bò lên, nàng xoa xoa đầu, lấy xuống miệng chim mặt nạ, nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt thành thị. Bầu trời là màu lam, tốt rực rỡ màu lam, để người rất là tâm thần thanh thản, khiến người có loại muốn say mê trong đó xúc động. Irene cảm giác toàn thân đau nhức, nàng phảng phất kinh lịch vô số lần kịch đấu giống như. Nhưng bây giờ đều kết thúc, nàng mơ mơ màng màng hướng phía trước đi đến. Bạch Dương nữ vi cơ Amelia, tại trong giáo đường thức tỉnh, chỉ thấy trước người trước bàn, nằm quần áo tả tơi Lauren, phát ra rít lên một tiếng, lập tức là Lauren lúng túng tiếng kêu to. William đại sư bỗng nhiên khóc giống lên, hắn cảm giác mình tựa hồ rất là thất bại, nhưng lại nói một chút không lên nguyên nhân, mà huyết tộc nữ vương cũng đi ra đại điện, chỉ thấy phía ngoài tuyết, đã nghe, thậm chí nghe được chim thanh âm, đi ra cửa nhà người Y Hắc Nam, không rõ nội tình, chỉ là bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Gặp phải chó lang thang cùng quạ đen rất sợ hãi. Cách man tại thợ săn công xưởng tỉnh lại, hắn trong thời gian ngắn đứng không dậy nổi, kết quả bị Maria nâng đỡ. Chân của ngươi thụ thương sao? Cách man lắc đầu, người Y Hắc Nam tò mò nhìn linh một đoàn người. Bọn hắn từ trước đến nay rất là bài ngoại, nhưng lần này, bọn hắn đối với cầm đầu linh rất là kính sợ. Linh đám người đi tới thợ săn công thủ, Cách Man cùng Maria nghi hoặc nhìn qua đi qua, bọn hắn đều có chút sợ hãi linh, thậm chí sinh ra ứng kích tính động tác. Các ngươi là, Zelda nói ra, con rối kia có thể cho chúng ta sao? Cách Man cùng Maria quay đầu nhìn, chỉ thấy xó xỉnh bên trong nằm một cái tối tăm mờ mịt con rối. Bộ dáng cùng Maria rất là giống nhau, nhưng là bọn hắn đều không rõ ràng con rối này lai lịch. Thế là liền khẳng khái đưa cho Linh bọn hắn. Maria có chút sợ hãi con rối này, để Linh xem bọn hắn mau chóng rời đi. Nguyệt Thần phụ trách ôm con rối. Mấy người tiếp tục tại Y Hắc Nam, cũ Y Hắc Nam, làng trài, dưới mặt đất động quật các loại địa phương loạn truyền. Thấy ở đây đã không có bất luận cái gì thần khí tức, Linh lúc này mới yên tâm lại. Về Odeon nhỏ giáo đường một lần, nơi này một người đều không có, rất là hoang vu. Linh nói ra, chúng ta đi. Nguyệt Thần rất cung kính, nhớ kỹ thường tới. Loại lời này rất quái lạ. Lập tức Linh bọn người liền chuẩn bị mang người ngẫu trở lại chúng thần chi kính. Thế nhưng là Linh hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn không có lại tìm đến Flora. Nguyệt Thần suy đoán nói, Flora nàng có thể là Nguyệt Thần hóa thân, cũng cùng nhau bị tiêu diệt. Linh vẫn còn có chút quải niệm, mà tại bọn hắn đi vào vết nứt không gian trước đó lúc, chợt phát hiện Flora mang theo mũ trùm, sắc mặt âm trầm trừng mắt vết nứt không gian nhìn, trông thấy Flora cũng không có việc gì. Linh cảm giác tâm tình tốt rất nhiều. Linh hữu hảo chào hỏi. Ngươi tốt, theo lý thuyết, Flora khẳng hẳn là giống như bọn họ, đã mất đi ký ức mới đúng. Kết quả Flora bỗng nhiên xoay đầu lại. Linh sợ hãi cả kinh. Làm sao ngươi biết tên của ta? Flora lần nữa khôi phục mờ mịt. Ta biết, nhưng là ta không biết ta vì cái gì biết tên của ngươi. Nàng nói một đoạn rất quấn, nàng không để ý đến, buồn bực rời đi, nàng muốn tiếp tục tiến hành mình đường đi. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt thế giới này, Nguyệt Thần bảo đảm nói. Thế là Linh bọn người liền rời đi Bloodborne chớ chú thế giới. Trở lại mặt trăng phía trên, Hải Thần khôi phục nhân thể, thế giới rốt cục thái bình. Hải Thần thở dài một hơi. Nhưng mà Mipha lại nói ra, một chút cũng không có. Các ngươi nhìn đại địa, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bát ngát chúng thần chi kính đại địa. Thế mà cực nhanh hướng ra ngoài lan tràn hắc khí. Đây chính là Nguyệt Thần đã từng nói hắc ám chúa tể sao? Linh nói, chúng ta nhanh đi qua. Lúc này ngũ đại thần vực, đang bị kinh khủng màu đen sương mù lan tràn. Tại lúc trước, chỉ là núi Tiếu Binh bên trên biến thành màu đen. Sau đó hắc vụ bắt đầu lan tràn ra. Lập tức thế giới này đều lâm vào hắc ám. Đất này trên mặt thế giới, khả năng toàn bộ luân hãm. Linh bọn người lại vội vàng trở về tới Quang Huy thần vực. Chỉ thấy ba nữ người phát ngôn ngay tại tiếp kiến một nhóm u ám màu da người. Những người này hai mắt đều là màu trắng bệch, nhìn qua đã câu tuyển làm người ta sợ hãi. Zelda nói ra là U Minh tộc, U Minh thần vực người. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Linh bọn người, ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Tam nữ thần người phát ngôn nói ra, các ngươi trở về thật tốt. Sự tình chuyển biến xấu rất nghiêm trọng. Toàn bộ chúng thần chi kính đại địa đều đã bị luân hãm. Mipha lo lắng nói, người chết hết sao? U Minh tộc người nói ra, không có, chúng ta thi triển pháp thuật, đem đại địa bên trên người, toàn bộ đông kết trên người của bọn hắn. Không có thời gian lưu động, cho nên còn có sinh tồn hy vọng. Chúng ta nhất định phải nhanh tiêu diệt hắc ám chúa tể nguồn suối. Nếu không một trận toàn tất cả vì cái gì đại thương vong mới bắt đầu. Tam nữ thần người phát ngôn, nói ra, Linh, chuyện này, chỉ có thể xin nhờ ở trên thân thể ngươi. Linh gật gật đầu, cùng Zelda bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc này, đỉnh đầu hạ xuống tia sáng, chỉ thấy chân chính tam nữ thần. Bỗng nhiên biểu diễn, mặc dù là tam nữ thần, nhưng kỳ thật là ba cái giống nhau khuôn mặt, là tam vị nhất thể Hylia nữ thần. Nhìn thấy nữ thần xuất hiện, người ở chỗ này, trừ Linh một đoàn người bên ngoài, toàn bộ quỳ xuống, núi thuân thần bọn người, cũng là một mặt sợ hãi. Hylia nữ thần không để ý đến những người khác, nói với Linh, hắc ám xâm lấn. Ngoại trừ ngươi dũng giả chi kiếm, đã không có những biện pháp khác có thể tiêu diệt. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng, ta sẽ vì ngươi thi triển sau cùng chúc phúc, đem sinh mệnh lực lượng triệt để cho ngươi. Ngươi đem nắm giữ lấy toàn bộ thế giới mệnh mạch. Linh gật đầu, sự tình trọng đại, bọn hắn đều không có để ý tới. Những người khác chấn kinh, Linh tựa hồ cùng tam nữ thần rất quen thuộc dáng vẻ. Di rào, sinh ra mãnh liệt phong thanh. Thế giới này không khí bắt đầu thay đổi. Linh gát nai áo giáp, hiện thực lột xác thành quang minh kỵ sĩ. Sau đó lại từ quang minh kỵ sĩ, một bước tinh xảo đến sau cùng màu trắng tinh. Một kiện áo choàng xuất hiện sau lưng Linh. Zelda cùng Mipha cũng thu hoạch được chúc phúc. Tam nữ thần phân biệt đối Linh, Zelda, Mipha cho chúc phúc, bọn hắn giờ phút này đã có được thay thế Hylia nữ thần chấp hành thần lực quyền lực. Linh quay đầu nhìn về phía Mipha cùng Zelda, kéo hai người tay, chúng ta đi thôi, hắn chân chính gặp phải chiến đấu. Giờ phút này mới vừa vặn khai hỏa, tại đi vào chúng thần chi kính về sau, Linh liền chờ đợi một ngày này. Hắn thật sâu biết, mình đối chiến địch nhân là thế giới này sụp đổ tử vong ý chí. Cái này chính là Linh trọng yếu nhất một trận chiến đấu. Hylia nữ thần nói ra, tại hắc khí ấp ủ địa phương, hình thành hắc ám chi thụ. Chỉ có đem hắc ám chi thụ chặt đứt, mới có thể trừ tận gốc cái chỗ kia khí tức tử vong. Mà ở trên mặt đất, hết thảy có 5 khỏa hắc ám chi thụ, giao cho ngươi Linh. Nàng thật sâu nhìn xem Linh ba người. Linh bọn người có thể minh bạch loại ánh mắt này phân lượng. Nhận tam nữ thần chúc phúc, Linh ba người đi thẳng tới mặt đất thế giới. Xuyên thấu nồng vụ, chỉ thấy nơi này hắc ám lại kiềm chế. Chung quanh là trùng điệp ma ảnh. Linh có thể cảm nhận được vô cùng tận ác ý. Linh ngược lại là không có sợ hãi. Các loại đánh bại hắc ám chi thụ, đem thế giới này cứu vớt, chúng ta liền về Hyrule, lại không có phiền não sự tình. Linh ngược lại rất vui vẻ. Zelda cùng Mipha đều bị Linh khoái hoạt khí tức lây nhiễm. Ba người cười hì hì, không chút nào giống như là bị ủy thác trọng yếu sứ mệnh. Linh bọn người đi về phía trước, hướng phía một viên hắc ám chi thụ xuất phát, nhưng mà vết bẩn bên trong liền toát ra một cái cự đại thân ảnh. Đây là một cái tứ chi gầy cao cự hình voi, nhưng mà hắn không có đầu lâu. Tại nguyên bản có đầu lâu địa phương thì leo ra một con to lớn con rết, dày đặc xúc tu đung đưa. Zelda dương cung cài tên, bow of light phát lực, một mũi tên vọt tới, hoành, quang hoa lóe lên, trực tiếp đem cự hình voi đánh xuyên. Cự hình voi phảng phất bột phấn bị gió thổi tán, sau đó áp lực cực lớn cũng không có tiêu trừ, tựa hồ là bị trong không khí quang chi lực kích thích đến. Vô số màu xám quạ đen lao vùn vụt tới, lít nhà lít nhít tập kích hướng Linh một đoàn người. Mi pháp quang hoa lóe lên, hải chi quyến luyến lực lượng từ đó kích xạ ra. Trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống mưa to, giọt mưa hình thành một đầu cá voi xanh bộ dáng vọt tới. Hoành, cá voi xanh cùng quạ đen bầy đụng vào nhau, riêng phần mình đều tiêu tán ra. Linh rút ra Master Sword. Tại cá voi xanh gầm thét thời điểm, Linh nghe được một tiếng u mật tiếng vó ngựa, tựa hồ cái gì vô hình kỵ sĩ đang nhanh chóng tới gần. Linh tìm kiếm đối phương vị, một kiếm bổ tới, kẹt, màu đen kỵ sĩ hiện ra thân thể đến. Hắn bị Linh một kiếm chém trúng. Đây là Linh đợt thứ nhất chiến đấu. Hắc ám chúa tể ác ý, tại lúc này cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Zelda nhìn xem chung quanh sao động sương mù, nói ra, dạng này không được, chúng ta nghĩ biện pháp che giấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,